Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, ta đến Chu Tước Tông di động một di động. Bạch Hoa Châu Nam Linh quận có một gốc Gundam vạn mét đại thụ. Tán cây rộng chừng vài dặm, tán cây phía trên, tiên vũ lầu các trải rộng trong đó. Thình lình một bức tiên gia thắng địa cảnh tượng, nó kỳ thật chính là nghe tiếng đại lục Chu Tước Tông sở trên mặt đất. Hoa, cây này thật lớn a. Ngay tại ngự chó phi hành An Lâm, nhìn thấy cái này gốc cự hình cây cối, không khỏi kinh thán không thôi. Bọn hắn đã bắt đầu bay về phía kia che khuất bầu trời tán cây. Vô số hoa mỹ lộng lẫy lầu các tọa lạc tại tán cây phía trên. Tắm rửa lấy sán lạn dương quang, chiếu sáng rạng rỡ. Hừ, những phòng ốc này thật đáng ghét, ngăn trở thụ gia gia sự quang hợp. Tiểu Hồng từ An Lâm trong túi thò đầu ra, cực kỳ bất mãn mở miệng nói. Thực vật nghĩ sự tình quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ không giống. An Lâm nhìn về phía đại thụ, vẫn là một bộ sinh cơ bừng bừng, cành lá rậm rạp bộ dáng. Chu Tước Tông đều tại ngọn cây chơi đùa trên vạn năm. Không đúng, là đùa lửa chơi trên vạn năm, cũng không gặp thụ gia gia có cái gì không khỏe mạnh địa phương nha. Hắn lắc đầu, không còn xoắn suýt chuyện này. Ngự lấy đại bạch tiếp tục hướng trên bay đi, màu đỏ thắm hai cây cây cột đứng sừng sững ở giữa. Ở giữa là một đầu hỏa diễm phượng hoàng đồ án. Dừng lại, các ngươi tới làm cái gì? Mặc đạo bào màu đỏ hộ vệ đem An Lâm bọn người ngăn lại. An Lâm vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy đại bạch điêu một tấm lệnh bài ra. Hộ vệ nhìn thấy lệnh bài, biến sắc. Gần như đồng thời nửa quỳ tại mặt đất ôm quyền. Cung nghênh đại nhân. Đại bạch lạnh nhạt gật đầu, nâng An Lâm nghênh ngang đi vào. Ngoạn tao, đại bạch, người lúc nào thành Chu Tước Tông đại nhân? An Lâm sờ lấy đại bạch đầu chó, ngạc nhiên hỏi. Đại bạch cười đắc ý, ta khi còn bé theo lão cha tới qua một lần Chu Tước Tông. Cái kia Chu trưởng lão liền cho chúng ta một khối dạng này lệnh bài. Nói là cầm này lệnh bài, liền có thể tự do xuất nhập tông môn. Không nghĩ tới ở chỗ này dùng tới. An Lâm có chút giật mình. Thần Thú Tông cùng Chu Tước Tông cùng là Cửu Châu Tứ Đại Tông. Lẫn nhau ở giữa có chỗ vãng lai cũng đúng là bình thường. Ngay sau đó, bọn hắn bắt đầu ở Chu Tước Tông đi dạo đứng lên. An Nga, ngươi phát hiện không có. Đi trên đường, chúng ta quay đầu xuất siêu cao a. Đại bạch có chút lâng lâng mở miệng nói. Ngươi nói là bởi vì ta quá đẹp rồi, hay là bởi vì ngươi quá phong cách rồi? An Lâm vỗ vỗ cằm, mặt lộ vẻ suy tư. Ta cảm thấy cả hai đều có. Đại bạch giơ lên cao ngạo đầu lâu, đối liên tiếp ghé mắt Chu Tước Tông đệ tử, lộ ra rồi tà mị tiếu dung. Lúc này lại có hai tên Chu Tước Tông nam đệ tử đi ngang qua. Bọn hắn thấy được đại bạch kia tà mị cười một tiếng, khóe miệng co giật, bước nhanh đi ra. Sau đó, trong đó một tên Chu Tước Tông nam tử thấp giọng mở miệng. Người nam kia từ đâu tới, lại còn ngồi tại một đầu kỳ quái đại cẩu trên thân? Quá khôi hài đi. Một tên khác nam tử lắc đầu, có chút nén cười. Ngươi cho rằng cái này khôi hài sao? Ngươi là không có chú ý trên bả vai hắn cái kia khỉ nhỏ. Kia con khỉ mới khôi hài. Tông môn cấm địa, dương thần trên đài, mặc cạn xiêm y màu xanh lục nữ tử chính nhắm mắt ngồi xuống. Nàng duỗi ra tinh tế xanh nhạt đầu ngón tay, điểm nhẹ tại lơ lửng hỏa linh châu bên trên. Tinh thuần đến cực điểm, viêm lực thuận đầu ngón tay chảy vào thân thể. Dung hợp, chuyển hóa, Tiểu Lan, ha ha, ta vừa mới ở trên đường phát hiện một cái kỳ hoa. Ai, không đúng, là hai cái kỳ hoa. Trong cấm địa, thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên vang lên. chỉ gặp một tên mặc váy tím, khuôn mặt thanh tú nữ tử nhẹ nhàng chạy tới. Tại cấm địa tĩnh tọa nữ tử chính là Hứa Tiểu Lan. Nàng nghe vậy mở hai mắt ra, cười nhạt một tiếng, Lam Yên sư tỷ, chú ý một chút hình tượng. Lão như thế tại cấm địa la to, kinh động đến vị trưởng lão kia, ngươi lại phải giam lại rồi. Lam Yên nghe vậy mặt đỏ lên, bất quá vẫn là kích động nói, ngươi đoán xem, vừa mới ta nhìn thấy cái gì? Hứa Tiểu Lan tức giận nói, ngươi thấy được hai cái kỳ hoa. Đúng đúng đúng, kia hai cái kỳ hoa quá khôi hài rồi. Ha ha ha ha, Lam Yên một tay xách eo thon, một tay ôm bụng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Hứa Tiểu Lan trợn trắng mắt, cái này sư tỷ có cái giống khuyết điểm ưu điểm, đó chính là cười điểm quá thấp. Trước kia nhìn thấy cái rùa đen chồng vó lật người không nổi, nàng đều có thể cười nửa ngày. Cho nên Hứa Tiểu Lan đối Lam Yên nói tới kỳ hoa cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đơn giản chính là cái nào đó đệ tử đi đường đất bằng quảng a. Ai ai ai luyện viêm thuật nướng đến chính mình a. Không có gì buồn cười. Lam Yên vỗ vỗ Hứa Tiểu Lan bả vai, cười đến yên tĩnh rồi một hồi, thở ra hơi, hưng phấn nói, một người nam, chính cưỡi một đầu lông trắng chó. Nhoáng một cái tại chúng ta tông môn đi dạo đâu. Ngươi là không thấy hình dạng của bọn hắn. Có thể thần khí rồi. Ta đã lớn như vậy, lần đầu nhìn thấy có người cưỡi chó. Ha ha ha ha, Hứa Tiểu Lan nhếch miệng. Nếu là ngươi có một ngày thấy có người cưỡi heo du hành, đoán chừng phải đem ngươi chết cười. Là chân chết cười, nhưng mà chẳng biết tại sao. Cưỡi chó, chữ này tại trong đầu của nàng quanh quẩn, lại làm cho nàng trong lòng hơi động. Hứa Tiểu Lan mặt lộ vẻ hiếu kỳ, Lam Yên sư tỷ, ngươi nói kia hai cái kỳ hoa dài bộ dáng gì? Nam dáng dấp không tệ, chó nha, lông rất trắng, dáng dấp cũng rất đáng yêu. Đúng rồi, trên vai của hắn còn có một con xấu xấu con khỉ. Cũng rất khôi hài, ha ha ha ha, dường như hồi tưởng lại cái gì tràng cảnh, lại đâm vị sư tỷ này cười trọn, bắt đầu không kiêng nể gì cả cười lên, lông trắng chó, xấu con khỉ, 89/10 là hắn đến rồi. Hứa Tiểu Lan có chút kích động, bắt lấy Lam Yên tay, đi, mang ta đi xem bọn họ một chút. Lam Yên khẽ giật mình, a, sư muội. Ngươi không phải đối loại chuyện này không có hứng thú sao? Như thế hôm nay tích cực như vậy rồi. Bất quá cũng tốt, ta còn đang muốn trở về lại nhìn một chút đâu. Đi thôi, Chu Tước Tông tu luyện chàng. Có một khối to lớn màu đỏ tinh tường. An Lâm ngồi đại bạch, chậm ung dung đi bồi dưỡng luyện chàng. Hô, nơi này nóng quá a, không rảnh chuyển sao? An Lâm tiến tu luyện chàng, liền cảm giác được từng đợt đốt sóng đánh tới. Viêm bạo thuật, một tên nam đệ tử hô to một tiếng, hỏa cầu thật lớn từ trong tay của hắn vung ra, đánh về phía kia màu đỏ vách tường. Ầm ầm, hỏa diễm nổ tung, trên vách tường xuất hiện màu vàng 366 cùng màu đỏ 210 chỉ số. Wow, còn tự mang tính toán công năng. An Lâm thấy ngạc nhiên, về sau, bọn hắn hỏi một cái tu luyện chàng đệ tử, lúc này mới hiểu rõ đến cái này tinh trên tường màu vàng chỉ số đại biểu uy lực. Màu đỏ chỉ số đại biểu cho thuật pháp uy lực bên trong viêm chi lực độ tinh khiết. Rất nhiều Chu Tước Tông các đệ tử đều ở nơi này tu luyện tiên pháp độ thuần thục. Từng đạo viêm hệ tiên pháp phóng thích mà ra, dẫn tới không ngừng oanh minh. Hỏa viễm bốn phía tràn ngập, rất nhiều nơi đều trở nên nhiệt độ cao cực nóng, nhưng là những đệ tử này lại càng luyện càng hăng hái. Đặc biệt là lúc có đệ tử nhìn thấy màu đỏ chỉ số tăng lên, tỉ như từ 215 biến thành 216, bọn hắn liền sẽ cao hứng nhảy cẫng đứng lên, Chu Tước Tông thật là dụng tâm lương khổ a. Dạng này thực sự có thể điều động các đệ tử luyện tập tiên pháp tính tích cực. An Lâm nhẹ gật đầu, cũng là có chút hứng thú hướng Hồng Tinh Tường đi đến. Hỏa Diễm Quyền, An Lâm hô to một tiếng, sử xuất tại Thiên Đình học tập Đại Lục Hàng Hỏa hệ tiên pháp. Ầm ầm, tinh tường chấn động ở giữa, chỉ số bắt đầu hiển hiện, màu vàng chỉ số 611, màu đỏ chỉ số 190. An Lâm hơi thở dài một hơi, hắn uy lực của một quyền này so trước đó dùng viêm bạo thuật đệ tử lớn gần gấp đôi. Nhưng hỏa hệ độ tinh khiết lại là kém nhiều như vậy. Lúc này, Tiểu Sửu bỗng nhiên biến trở về rồi nguyên hình. Ta cũng tới thử một chút. Nói xong, tay phải của nó đưa ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này nhìn nhiệt độ không cao, nhưng lại mang theo một loại tịch diệt khí tức. Siêu, Tiểu Sửu đem cái này đoàn ngọn lửa màu đen ném ra ngoài, nện ở Hồng Tinh trên tường, lại là một trận mãnh liệt oanh minh. Toàn bộ Hồng Tinh tường vậy mà đều bắt đầu rung động đứng lên, đồng thời tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Chỉ số bắt đầu hiển hiện, màu vàng chỉ số 850, màu đỏ chỉ số 803. Ngoạt tào, cao như vậy. An Lâm mở to hai mắt nhìn, so sánh An Lâm giật mình. Tu luyện chàng đại bộ phận đệ tử lại là nhìn xem cái kia chỉ số có chút mộng. Những đệ tử này đều tại đối Hồng Tinh tường sử dụng tiên pháp. Hồng Tinh tường phát ra hồng quang, xuất hiện dị động, bọn hắn tự nhiên là trước tiên phát hiện. Cơ hồ tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một tên nam tử còn cầm một cái hỏa cầu nơi tay, đốt tới rồi lông mày cũng còn không phát cảm giác, ngơ ngác nhìn qua trên tường chỉ số. Bọn hắn hiểu thêm, số này giá trị đại biểu có ý tứ gì. Viêm lực độ tinh khiết đạt đến 90% trở lên. Đây là thần hỏa cấp bậc đi. Một tên nam đệ tử lẩm bẩm nói. Đến cùng là chúng ta tông môn cái nào yêu nghiệt. Không đúng, chẳng lẽ là tông chủ chạy tới nơi này chơi. Một tên đệ tử nhìn chung quanh, tìm kiếm được nắm chắc là ai bắn ra kia một phát tiên pháp. Đây là người nữ đệ tử vỗ vỗ đệ tử kia bả vai, chỉ An Lâm phương hướng. Đều không phải là, từ khi bọn hắn tiến đến, ta liền vụng trộm lưu ý bọn hắn rồi. Vừa mới xuất thủ là cái kia con khỉ. Theo tin tức cấp tốc khuếch tán, tu luyện chàng bắt đầu rồi oanh động. Rất nhiều đệ tử tới tấp đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Sửu. Sau đó đều là con ngươi co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Xấu con khỉ, lại kinh khủng như vậy. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.